Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 558. Vai diễn tinh, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Ninh Thạch Đầu không yên tâm, Thanh Trừ Sạch sẽ diễn chức nhân viên, chống đi Hoa Quả Sơn bên ngoài đất trống. Nói với Triệu Lệ Á, cái kia ai, người đi mở hai vòng, luyện nhiều một chút, Trầm Mỗ Đằng, đúng, luyện một chút, ta không nghĩ nửa đường đổi hợp tác, đừng cho phòng bột chỉnh IQ đi. Phòng bột cảm kích nói, cũng là ngươi thương tiếc ta, mẹ nó bọn họ chú ý điểm đều tại Triệu Lệ Á có biết lái xe hay không bên trên. Trầm Mỗ Đằng, ta đi, chính là cảm thấy đổi một nhân vật chính. Ta mẹ nó lúc trước chụp diễn còn phải trở lại một lần. Phòng bột, người mẹ nó, thế nào với Lý Thiết Trụ như thế vô sỉ? Lý Thiết Trụ, à, chuyện liên quan gì tới ta? Phòng bột, thế nào bất kể ngươi chuyện? Lý Thiết Trụ, vậy, bột anh em, muốn dầu hồng hoa sao? Nha nha có, ta muốn dầu hồng hoa làm gì? Cho ngươi mông đít bên trên lau chút, ta không được. Triệu Lệ Á theo lời, lái xe điện ở trên quảng trường bắt đầu đi loanh quanh. Trừ một lần lái đến dải cây xanh bên trên, một lần xuống cống ngầm bên ngoài. Tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. Ninh Thạch Đầu, ok, có thể, tiếp tục chụp, phòng bột, này liền có thể à nha. Người đây là không coi diễn viên là gia súc à? Không, ta là nói không coi diễn viên là người à? Nếu như ta có chuyện bất chắc. Ninh Thạch Đầu, đừng sợ, chúng ta bộ này vai diễn diễn viên cũng mua rồi bảo hiểm. Phòng bột, như vậy à, không phải, bảo hiểm là cái gì bảo hiểm? Ninh Thạch Đầu, nhân sinh vấn đề hiểm, công ty nào? Nhân thú, Trung Hoa nhân thú, ta có thể đi rời ạ đi. Lão tử càng luống cuống, yên tâm đi, người và Thiết Trụ hai người diễn. Không thể nào mỗi lần đụng vào đều là ngươi chứ. Đó chính là nói sẽ còn đụng. Chụp diễn mà. Điều kiện gian khổ. Vượt qua rồi. Ta rời ạ, phòng bột còn muốn nói gì nữa? Ninh Thạch Đầu nói. Các bộ môn chuẩn bị. Nhiều năm nghề dày công tu dưỡng. Để cho phòng bột im miệng. Cũng tự giác đứng ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Chuẩn bị mở diễn. Dĩ nhiên. Hắn vẫn không quên lo âu quay đầu nhìn một chút phía sau mở xe điện Triệu Lệ Á. Người sau hồi lấy một cái cởi mở mỉm cười. Hổ nha ở thiểm quang. Yêu khắc tinh. Ta đã nói với ngươi a. Bên trong cái kia alien hắn có thể bay. Ai? Ai ai? Phòng bột mới bắt đầu nói lời kịch. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ thời điểm. Bọng đái. Không. Cạnh quang liếc lên Triệu Lệ Á xe nhỏ xe lại hướng hắn tới. Thình thịch đột siêu dễ thương. Hắn dọa cho giật mình. Tả đột hữu thiểm. Không biết sao. Triệu Lệ Á trong hốt hoảng dự trù rồi phòng bột dự trù. Một cước chân ga làm chân phanh. Ngọa tào. A, doang một tiếng. Phòng bột lần thứ hai ngã xuống đất. Cũng không trọng. Bởi vì này tiểu tốc độ xe liền không mau nổi. Nhưng người bình thường bị đụng một cái. Cũng đứng không vững là được. Lý Thiết Trụ liền đứng ở bên cạnh, bình yên vô sự, vẻ mặt mộng bức, Triệu Lệ Á nhảy xuống xe, sắc mặt trắng bệch, ngươi cản ta làm gì? Làm ta sợ muốn chết. Phòng bột khó khăn đứng dậy, ta nói ngươi có biết lái xe hay không à? Triệu Lệ Á phảng phất mang theo thống khổ mặt nạ, không biết a, ây, nói hết rồi sẽ không? Ta ngay cả bằng lái cũng không có, ngươi còn tới cản ta? Vốn là ta mở rất tốt đĩa. Người bên trái thoáng qua bên phải thoáng qua. Mỗi lần cũng nhắm ta. Cái này gọi là mở rất tốt đĩa. Nếu như ngươi không loạn động lời nói. Sẽ không đụng vào ngươi. Ta nhìn thấy ngươi đang ở đây đánh lung tung tay lái. Ta đánh tay lái chính là vì tránh ngươi nha. Phòng bột lão sư. Kết quả chính ngươi lại đụng vào. Ngươi có phải hay không là ngốc? Phòng bột. Ta, muốn không phải ngươi ra ra là Triệu Thiên Hoa, ta đều muốn buộc ngươi thối lui ra đoàn kịch rồi. Triệu Lệ Á, ra ra của ta cũng không biết lái xe, Hắn quan lại máy. Phòng bột. Lúc này Ninh Thạch đầu móc sọ não đi tới. Trước thở dài một tiếng. Mới nói. Bột nhi, người đừng tránh. Nàng là tân thủ. Người càng tránh nàng càng hốt hoảng. Không tránh lời nói. Nàng thì sẽ không cố ý đụng vào ngươi. Phòng bột. Thật. Được rồi. Hay là ta sai lầm rồi. Triệu Lệ Á chịu đựng say xe thống khổ. Nói. Phải dũng cảm. Chớ khẩn trương. Phòng bột. Ninh Thạch đầu điêu hoàn sọ não. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ta không bao giờ nữa xin ngươi đóng kịch. Vĩnh viễn. Lý Thiết Trụ ngu ngơ nói. Là bởi vì ta quá đỏ ngươi cấp không nổi tiền đóng phim rồi sao? Đừng sợ. Ta cho ngươi bớt. Ninh Thạch đầu câu có mụ mại phê như nghẹn ở cổ họng. Lại không có nói ra. Trở lại. Bột nhi. Nhớ chớ núp. Ồ. Phòng bột trong đầu nghĩ. Ta mẹ nó lần đầu tiên sẽ không tránh. Kết quả thế nào? Một lần nữa bắt đầu biểu diễn. Vốn là, Triệu Lệ Á lái xe kỹ thuật đã từ từ chuyển tốt. Nhưng lại cảm giác được hoa mắt choáng váng đầu. Tứ chi lạnh cả người. Say xe rồi. Nàng thường thường say xe. Cho nên mới yêu quý tiểu điện lừa. Cho nên, giờ khắc này nàng có chút nhớ nàng ở lại Thục Đô tốc độ kha rồi. Hắn có thể đem người bay lên. Mới vừa mới đem ta treo ngược lên. Được có 2 tầng lầu cao. Ai ai ai. Phòng bột có một lần luống cuống. Triệu Lệ Á lần nữa hướng nàng vọt tới. Không được. Ta không thể khẩn trương. Phải bình tĩnh. Hắn cưỡng ép tĩnh táo nói. Cầm một đại dây chuyền ở lầu 2. Loảng xoảng. Rót rót rót. Thiếu chút nữa cho ta. Ôi chao. Ngọa táo. Lúc này. Cũng không do hắn không khẩn trương. Bởi vì Triệu Lệ Á xe đã lái vào hắn chưa đủ 2 mét rồi. Tuyệt bích lại vừa là hướng hắn đến. Phi thường chuẩn. Phòng bột run một cái. Nhảy ra đến. Không thể không nói nảy lên năng lực còn rất xuất sắc. Trực tiếp nhảy đến trên người Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ theo bản năng đưa tay ra. Tới một công chúa ôm. Tình cảnh có chút lúng túng. Mà Triệu Lệ Á xe ra rắn chạy chỗ khai ra ống kính. Đạo diễn không có la dừng. Lý Thiết Trụ kiên trì đến cùng. Cúi đầu nhìn về phía trong ngực ôm phòng bột. Phòng bột sặc sỡ địa hất đầu phát. Thiếu chút nữa cho ta rót chết. Lý Thiết Trụ, uống bao nhiêu? Phòng bột, không uống rượu. Lý Thiết Trụ vẻ mặt ghét bỏ địa bỏ qua phòng bột. Thật không phải diễn, là thực sự ghét bỏ. Vỗ một cái cảnh phục. Uống bao nhiêu? Phòng bột lảo đảo 2 bước. Ồ, đúng. Alien để cho chúng ta uống. Lý Thiết Trụ lộ ra táo bón biểu tình. Cũng rất đúng chỗ. Phòng bột bắt đầu hướng hắn vẫy tay. Chớ nói. Người trước đừng để ý tới hắn uống bao nhiêu rượu. Không phải. Người này đại buổi tối. Đùa bỡn cảnh sát chơi đây. Thế nào ta còn đùa bỡn cảnh sát chơi đây? Vậy là ngươi làm gì? Ta trò khỉ, Lý Thiết Trụ tọa đến cao răng, nhìn qua muốn đánh nhân. Chi lúc này, Triệu Lệ Á xe cuối cùng trôi đi nhập kho. Dừng lại, dừng thời điểm, xe còn méo một chút. Ngay sau đó, Triệu Lệ Á từ trên xe bước xuống, che ngực, ách nôn, nôn ọe, đi bộ có chút méo mó đảo đảo. Thẻ, Ninh Thạch đầu rốt cuộc kêu ngừng đoạn này biểu diễn. Đoạn này. Hai cái ống kính đi theo quay chụp, đều là trưởng ống kính. Phòng bột trước nhất nói xin lỗi. Có lỗi với đạo diễn. Ta không nhảy không được a. Thật hướng ta tới. Triệu Lệ Á vỗ ngực thuận khí. Muốn ói. Tự mình lái xe đem mình mở ói. Cũng là người mới. Lý Thiết Trụ nói. Chúng ta trở lại một lần đi. Nha nha còn được không? Triệu Lệ Á khoát tay. Chậm, chậm rãi. Ninh Thạch đầu nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái kia, cuối cùng cười nói, phi thường hoàn mỹ, vượt qua dự trù, qua, à, ba cái diễn viên đồng thời há to miệng, như vậy qua loa lấy lệ sao? Thật tốt vô cùng, các ngươi tới nhìn một chút hiệu quả đi. Ninh Thạch đầu chào hỏi ba cái diễn viên đi đạo diễn ngồi cạnh trong máy vi tính. Hiện đang đóng phim cũng với Từ Lão Quái Học. Dùng có thể kịp thời to kéo final cắt rồi. Hiệu suất đem cao. Mấy cái diễn viên vây quanh máy tính nhìn qua một lần. quả nhiên rất tinh túy. Tối tinh túy chính là phòng bột giật mình cùng Lý Thiết Trụ công chúa ôm. Ôm hỏi uống bao nhiêu? Ném ra lại hỏi uống bao nhiêu? Cũng rất nối liền. Hơn nữa, hài hước cảm 10 phần. Hơn nữa, cuối cùng Triệu Lệ Á dừng xe xuống xe nôn ọe. Cũng đừng cụ đặc sắc. Ngược lại đây là kịch vui điện ảnh. Muốn chính là cười quà. Lý Thiết Trụ, vậy, chúng ta vỗ xuống mặt. Ninh Thạch đầu gật đầu liên tục. Chụp, tiếp tục chụp. Trầm lão sư chuẩn bị ra sân. Lại lần nữa action. Thật xin lỗi. Cảnh sát đại ca ta phải phê bình hai ngươi câu A. Này hơn nửa đêm, một cái rượu đoán mò tử. Báo cảnh sát nói có alien tới. Đến các ngươi cũng xuất cảnh. Này có phải hay không là. Cũng quá vì dân chúng suy nghĩ. Trầm mỗ đằng trước sau như một thô bỉ. Phòng bột. Ngươi có phải hay không là cái giếng sâu băng? Alien đây. Trầm mỗ đằng chỉ mình. Nơi này đây. Ta là alien có được hay không? Triệu Lệ Á che miệng chuyển tới trầm mỗ đằng cùng phòng bột mặt bên. Nôn tương đương, phòng bột xô đẩy trầm mỗ đằng. Ngươi có phải hay không là uống nhiều rồi? Ngươi tỉnh lại đi ngươi. Lý Thiết Trụ muốn hướng trong cửa đi. Trầm mỗ đằng ngăn lại. Uống một lần rượu náo một lần rượu gạt. Cứ như vậy cái ngoạn ý nhi. Lý Thiết Trụ, với ngươi uống. Trầm mỗ đằng, theo ta uống. Kia ngươi chính là alien. Đúng đúng đúng. Ngươi tới tự kia ngôi sao à? Thế nào? Mây đen quá nhiều tìm bất đáo ra. Bối cảnh, Triệu Lệ Á đang ở cho phòng bột chụp hình lấy chứng. Phòng bột hơi tay múa chân giải thích. Triệu Lệ Á chính mình phát huy. Hai ngươi uống rượu sao còn đem quần áo xé rách đây? Trên mặt còn có thương. Phòng bột, alien hung tàn. Triệu Lệ Á quay đầu nhìn một chút trầm mỗ đằng. Đã nhìn ra, sau này nếu như gặp phải gia bạo nhớ báo cảnh sát. Nếu như là tự nguyện. Vậy, chú ý xích độ. Trầm mỗ đằng mông, Lý Thiết Trụ cũng ngây người. Tiểu hỏa xe lái á. Phòng bột sợ hết hồn. Trong kịch bản không những thứ này lời kịch A. Hơn nữa. Dựa theo kịch bản Triệu Lệ Á cũng chưa có một câu lời kịch. Nhưng hắn là có nhanh trí. Thật nhanh trả lời. Là alien. Không phải hắn đánh. Hai ta vẫn khỏe. Hai ta từ nhỏ ngủ một giường lớn. Triệu Lệ Á xoay người rời đi. Chi tiết cũng không cần miêu tả. Cứ như vậy đi. Nàng còn chính mình cho mình thêm vai diễn. Hướng Lý Thiết Trụ làm một rút lui ánh mắt. Sau đó nôn. Lại vừa là một trận muốn ói. Lý Thiết Trụ nói với trầm mỗ đằng, vui vẻ có thể nhưng chú ý tiết chế, ngươi xem hắn cả người là thương, ngươi không đau lòng, được rồi, tỉnh rượu sau đó, mang theo các ngươi tinh cầu hữu hiệu giấy chứng nhận, tới tìm ta làm khai báo tạm trú. Trầm mỗ đằng giới cười, ta, này, thật bất hảo một khẩu này, Lý Thiết Trụ chỉ thiên, không đến lời nói, ta cho các ngươi điều về. Để cho Tiểu Triệu mở phi thuyền. Tiểu Triệu, nôn, thẻ. Ninh Thạch đầu kêu ngừng sau đó. Tắc tắc kêu kỳ lạ. Này rời ạ, làm sao lại dơ cơ chứ? Hơn nữa, lại là Triệu Lệ Á chủ động dơ đứng lên. Quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Đây là một vai diễn tinh chứ sao? Bất quá, hiệu quả không ngờ được. Hắn đã quyết định, cảnh sát sau khi đi. Phải cho hai người bọn họ tới một kích tình tràn đầy thâm tình mắt đối mắt ống kính. Hay à, như thế nào đây? Đạo diễn, ta tự tiện thêm từ rồi. Nôn, ta đều ngu, làm sao lại biến thái đây? Ninh Thạch đầu lập tức xác định. Tốt vô cùng, đoạn này để lại. Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á vai diễn. Quay, nhất là phía sau câu kia Tiểu Triệu mở phi thuyền. Phi thường có ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.